Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, siêu phàm luyện đan sư, đan dược thông linh, sinh thời ta lại có thể nhìn thấy đan dược thông linh. Đan dược thông linh, ta thật không phải là đang nằm mơ sao? Nhìn này đầu cự hổ, giờ khắc này, vô số hiểu rõ tình hình yêu tộc lâm vào chấn động. Một chút chậm chạp còn không có rời đi yêu tộc. Càng là cảm thấy may mắn, may là lưu tại nơi này, mới có thể có may mắn nhìn thấy loại này cảnh tượng. Giờ phút này, cũng bọn họ trong mắt, một đầu toàn thân kim hắc giao nhau cự hổ ngửa mặt lên trời gầm thét. Này cự hổ hình thể cự đại như núi, toàn thân cao thấp cũng tràn đầy cự đại lực áp bách. Cái gì là đan dược thông linh? Sư Khiếu Thiên hướng trùng tử hỏi, hắn đối với luyện đan trên đồ vật. Cũng không quan tâm, vì vậy biết cực kỳ có hạn, thiệt thòi ngươi cũng là hoàng kim sư tộc thiếu chủ, liền tính không luyện đan, nhất định cũng phải biết một điểm thường thức. Trùng tử trắng Sư Khiếu Thiên liếc mắt một cái. Vẫn là giải thích, thôi, nhìn tại ngươi cho ta cống hiến nhiều như vậy thượng cổ dị chủng máu phân thượng. Ta liền miễn phí vì ngươi giải đáp xuống, cái gọi là đan dược thông linh, là đan dược đản sinh linh tính. Ngưng tụ thành hình một loại tình huống, đan dược thông linh. Danh như ý nghĩa, chính là đan dược có linh tính. Thử nghĩ tới, có một chút chân quý đan dược, là rất nhiều thiên tài địa bảo. Hội tụ một lò, lúc này mới luyện chế thành. Loại đan dược này bên trong, ngưng tụ khổng lồ linh khí. Tại tình huống như thế phía dưới, đan dược thì có thể đản sinh linh tính. Tựa như cỏ cây thành tinh một dạng, cỏ cây thành tinh. Cũng là bởi vì hấp thu đầy đủ linh khí của thiên địa, nhật nguyệt tinh hoa, sau đó trải qua quanh năm suốt tháng tích tụ sau, tại các loại cơ duyên xảo hợp phía dưới, liền có một tia thành tinh cơ hội. Đan dược thông linh, chính là cần luyện đan sư năng lực. Một vị luyện đan sư, nếu là có thể đem các loại dược liệu hỏa hầu nắm giữ vô cùng hoàn mỹ, không chút nào tì vết, tại siêu phàm luyện đan thủ nghệ phía dưới. Liền có thể có để cho đan dược thông linh, nhưng là, nói đến dễ dàng, làm thì khó như lên trời. Liệu có bao nhiêu luyện đan sư có như vậy siêu phàm luyện đan thủ nghệ? Vô số luyện đan sư, cuối cùng kia cả đời, cũng không đạt tới như vậy cảnh giới. Luyện đan một đường, muốn đạt tới như vậy cảnh giới, chẳng những cần phải thời gian tích lũy, càng cần phải luyện đan trên thiên phú, nếu là thiên phú không đủ. Cả đời cũng không thể nào làm được, trừ này ở ngoài, càng cần phải duy trì bền lòng cùng nghị lực, luyện đan là một kiện khô khan vô cùng thời điểm, liệu có bao nhiêu luyện đan sư có thể nhịn được luyện đan tịch mịch? Đem tâm thần toàn bộ đầu nhập tại luyện đan trên, 10 năm như một ngày, có thể làm được người cũng le que không có mấy, mà muốn đan dược thông linh, càng là muốn vô số năm tháng tích lũy, Ninh Giang có thể làm được. Là bởi vì kiếp trước thời điểm, hắn bản thân chính là võ đạo thiên tài, nhất tâm hướng đạo, huống chi bước vào chí tôn cảnh giới sau, đứng được nhìn xa trông rộng, cho nên tại luyện đan một đường trên, cũng có thể đạt tới cực cao cảnh giới. Nhưng là, cho dù tại chí tôn trên cơ sở, hắn luyện đan trình độ đạt tới thông linh trình độ, cũng tiêu tốn ước chừng trên trăm năm thời gian. Một vị chí tôn cũng muốn trên trăm năm mới có thể có được bực này thành tựu. Người bình thường muốn đạt tới loại cảnh giới này, càng là muốn mấy chục lần thời gian. Đường kim thiên vực, có thể đạt tới đan dược thông linh luyện đan sư, không cao hơn một cái bàn tay. Những thứ kia luyện đan sư, mỗi một vị cũng được gọi là siêu phàm luyện đan sư. Bất kỳ một người, cũng đứng hàng đứng đầu, thân phận quý trọng, cho dù là thiên vương cấp cường giả. Muốn mời được bọn họ luyện đan, cũng muốn đích thân tới cửa, trọng kim tương cầu, nơi xa, một vị yêu tộc tộc trưởng nói ra, trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị, bạch hồ tộc trong, lại có siêu phàm luyện đan sư, hơn nữa này luyện đan sư, trẻ tuổi như vậy, đây tột cùng là từ nơi nào nhô ra, lấy một vị siêu phàm luyện đan sư năng lượng, một khi phát ra hiệu triệu. Đủ để hấp dẫn vô số cường giả lâm vào bán mạng. Cho dù là thiên vũ cảnh vương giả, cũng sẽ người trước ngã xuống. người sau tiến lên, từng tia ánh mắt không dám tin nhìn Ninh Giang. Siêu phàm luyện đan sư, này năm chữ, lắng đọng như cự nhạc, như vậy một cái danh hiệu, đủ để cho vô số thế lực tiến đến nịnh bợ. Siêu phàm luyện đan sư, siêu phàm trận pháp sư, tại thiên vực hiếm lại trình độ, liền như thiên vương một loại. Bạch hồ tộc thật quật khởi có hy vọng a, có yêu tộc đại lão phát ra cảm thán. Một vị siêu phàm luyện đan sư tại, vung tay một cái, đủ để hấp dẫn vô số người tiến đến đầu nhập vào hiệu lực. Mà bạch hồ tộc chúng nhân, lúc này cũng sớm đã là thần sắc kích động, thân thể run rẩy nhìn một màn này. Đặc biệt là bạch thanh dương, càng là trong đôi mắt cũng xuất hiện nước mắt. Đầu tiên Ninh Giang nói có thể luyện đan, giúp hắn khôi phục tu vi, hắn cũng không có quá để ở trong lòng. Dù sao hắn tu vi bị phế, đạo hạnh hủy hết, muốn khôi phục, khó như lên trời, trừ phi là siêu phàm luyện đan sư xuất thủ, mới có loại khả năng này. Nhưng này đây bạch hồ tộc năng lực, lại nơi nào có thể xin động được loại này cấp bậc luyện đan sư? Lại không nghĩ rằng, Ninh Giang tự thân liền là một vị siêu phàm nhập thánh luyện đan sư. Ùng ùng, giữa không trung, xuất hiện từng tầng lôi vân. Một cổ áp lực khí tức tịch quyển xuống, đan dược thông linh sao, có dẫn phát đan kiếp, đúng lúc, từng đạo lôi đình theo tầng mây trong hạ xuống, bổ về phía cự hồ. Này đan kiếp mặc dù xa xa so ra kém Ninh Giang độ kiếp thời điểm thanh thế, nhưng cũng để cho không ít người sợ hết hồn hết vía. Đan kiếp vừa xuất hiện, cái này thời điểm khảo nghiệm chính là đan dược tỷ lệ. Nếu như này thông linh đan dược không đủ mạnh, sẽ hủy ở thiên kiếp phía dưới. Này thật ra thì cũng là tại khảo nghiệm luyện đan sư bản thân năng lực. Đan dược thông linh, chẳng qua là cửa thứ nhất thôi. Chỉ thấy lôi đình hạ xuống sau, cự hổ ngửa mặt lên trời gầm thét. Nó mở cái miệng rộng, trực tiếp đem những thứ kia lôi đình nuốt vào trong miệng. Từ từ, lôi đình càng ngày càng là rực cháy, uy lực từ từ tăng mạnh. Cự hổ trên người, xuất hiện vết thương, theo vết thương bên trong, chảy ra không phải là máu, mà là một loại màu xanh biếc dược chất. Đi, Ninh Giang ánh mắt ngưng lại, vận chuyển khẩu quyết, theo đan đỉnh bên trong, màu xanh biếc dược chất như cuồn cuộn sông lớn. Những này dược thủy, hóa thành từng đạo phù văn, mỗi một đạo phù văn cũng phức tạp cực kỳ, giống như là ẩn chứa luyện đan tinh túy, dược đạo chân lý. Những thứ này phù văn khác ở cự hổ trên thân thể. Phảng phất một bộ khôi giáp một loại, trợ giúp cự hổ ngăn cản đan kiếp. Toàn bộ quá trình, kéo dài ước chừng một chén trà công phu. Rốt cục, lôi vân chậm rãi biến mất, cự hổ thành công vượt qua đan kiếp. Gào thét cự hổ vượt qua đan kiếp sau. Hướng Ninh Giang gầm thét một tiếng. Này thanh âm bên trong, không phải là đối với Ninh Giang ý cảm kích, mà là một loại địch ý. Thông linh đan dược, cuối cùng tránh khỏi không được bị người ăn hết kết quả. Bất kỳ thông linh đan dược đản sinh, cũng sẽ đối với luyện đan người tràn đầy địch ý, ý đồ chạy trốn luyện đan sư nắm trong tay. Đối với tình huống như thế, Ninh Giang cũng không ngoài ý muốn. 10 vạn năm trước, thậm chí có người luyện chế nghịch thiên thông linh đan dược sau, cuối cùng hàng phục không được đan dược. Ngược lại bị đan dược cắn trả giết chết, sau đó kia đan dược thậm chí tu luyện thành chí tôn. Ninh Giang tự nhiên sẽ không để cho tình huống như thế phát sinh. Hắn đại thủ vỗ, khổng lồ lực lượng giam cầm ở cả phiến không gian, cự hổ một chút liền phát ra gào thét. Hết chương.